Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc mừng thần nữ điện hạ. Sau khi đặt túi xong, Bảo Hồ trưởng lão tâm tình rất tốt, giơ tay nâng chung trà trên bàn lên, ra hiệu với Tinh Lan thần nữ, lão hủ mượn hoa hiến Phật, lấy trà thay rượu kính điện hạ một chén. Tinh Lan cũng chúc mừng Bảo Hồ tiền bối. Tinh Lan thần nữ thấy đạt được mục đích đầu tiên, cũng là tâm tình vui vẻ, hăng hái, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Thấy thế, lòng hiếu kỳ của Bảo Hồ trưởng lão tăng nhiều, không khỏi thấp giọng hỏi một câu, không biết thần nữ điện hạ có kế hoạch lớn gì. Nếu thuận tiện, không biết có thể lén lút tiết lộ cho lão hủ một chút không? Để lão hủ cũng có cơ hội đi nhờ. Nói đến việc này, Tinh Lan còn phải mời trưởng lão giúp một chút. Tinh Lan thần nữ uống linh trà, ánh mắt chờ mong. Điện hạ mời nói, Bảo Hồ có thể giúp nhất định sẽ giúp. Trưởng lão Bảo Hồ thành khẩn, có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện. Trong lòng hắn giờ phút này, Tinh Lan thần nữ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là tài thần gia, hắn tất nhiên là hy vọng nàng tiếp tục tàn nhẫn phá sản, tốt nhất là lấy gia sản khác ra thế chấp. Nghe nói thần bảo điện không những nhiều tiền nhiều bảo vật, mà còn có nguyên liệu linh quáng, trang bị pháp bảo, linh lương đan dược và hàng hóa đại tông mua bán, kinh doanh cũng rất lớn. Tinh Lan thần nữ nghiêm nghị nói, chắc hẳn, ta muốn bán một ít lương thực, quý bảo điện nhất định sẽ thu. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Bảo Hồ trưởng lão cười nói, chỉ cần giá cả hợp lý, phẩm chất ưu tú, lương thực ở đây, thần bảo điện chúng ta sẽ thu bao nhiêu. Những lời này của trưởng lão, ta cũng yên tâm. Tinh Lan thần nữ gật đầu, lúc này mới ung dung tiếp tục nói, ta chuẩn bị đem tam phẩm, tứ phẩm linh mễ mà vô cực thần cung chúng ta sản xuất, đều bán cho thần bảo điện. Trưởng lão Bảo Hồ hơi sững sờ. Nhưng ngay lập tức liền khoát khoát tay cười nói, theo ta được biết, linh điền tam phẩm của quý thần cung tổng cộng có 160 vạn khoảnh, linh điền tứ phẩm chẳng qua là ước chừng 14 vạn khoảnh. 100 năm gần đây, linh điền tam phẩm bình quân ở quý cung thu được chưa tới 6 viên hỗn độn linh thạch, thu nhập trung bình của linh điền tứ phẩm cũng chỉ có hơn 5 viên hỗn độn linh thạch, tính tổng cộng là 2 phần, năm đều thu được chưa đầy 12 viên hỗn độn linh thạch. Sinh ý này quá nhỏ, thần nữ điện hạ muốn bán lương thực. Tùy tiện tìm một loại gạo cỡ lớn đi bán là có thể ăn được, tìm ta thì không cần. Mua đồ như vậy, không cần hắn phải đích thân ra mặt. Tinh Lan thần nữ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Bảo Hồ trưởng lão lập tức trở nên có chút phức tạp, không nghĩ tới Bảo Hồ trưởng lão lại thuộc như lòng bàn tay với các hạng mục thu chi của vô cực thần cung chúng ta, so với ta còn rõ ràng hơn. Sau khi nàng chấp trưởng vô cực thần cung, tự nhiên cũng cẩn thận lật xem các hạng thu nhập và chi tiêu trong lịch sử thần cung. Hiện giờ so sánh một chút, phát hiện đúng là không kém bao nhiêu so với những gì Bảo Hồ trưởng lão nói. Bảo Hồ trưởng lão cười ha ha không để ý, thần bảo điện chúng ta chính là chủ nợ của quý thần cung, đương nhiên ta phải tùy thời chú ý tình trạng kinh tế của quý thần cung. Phải biết rằng, trước đó thần cung thiếu chúng ta ước chừng 3.500 viên hỗn độn linh thạch, mỗi trăm năm vận mệnh đạt tới 210 viên hỗn độn linh thạch. Không, hiện tại tổng cộng thiếu chúng ta 10.400 hỗn độn linh thạch, mỗi trăm năm khí tức đạt đến hơn 600 viên hỗn độn linh thạch. Tinh Lan thần nữ chớ quên ưu tiên cho côn bằng tức của thần bảo điện ta, đây đều là quy định rõ ràng trong điều khoản khế ước. Vốn lượng lớn như vậy, hắn đương nhiên phải thời khắc chú ý năng lực trả lại của vô cực thần cung, như vậy mới có thể kịp thời tới cửa thu tiền. Còn về phần số liệu vì sao lại tinh chuẩn như vậy? Thần bảo điện có thể dùng hình thức thương hội sừng sững nhiều năm ở tiên giới như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có vũ lực. Tính toán tỉ mỉ trình độ này, đối với thần bảo điện mà nói cũng chỉ là thao tác thông thường. Trên thực tế, không chỉ vô cực thần cung, tài chính đại khái của những thần điện khác đều chảy nước, trong đầu hắn cũng đều có một quyển sổ, lúc nào cần dùng cũng có thể lấy ra dùng. Mà khoản tiền thần bảo điện cho vay cho vô cực thần cung, niên tức nhất quán đều là 6 phần vạn. Bây giờ phải đặt ở trái đất, mịch tức hàng năm vạn phần trăm quả thực giống như là đang tặng không. Nhưng đây là ở tiên giới, tu sĩ huyền vũ thọ nguyên dài rằng giặc, động một chút là qua thời gian trăm năm ngàn năm. Tức đạt đến trình độ như vậy. Đối với vô cực thần cung tình huống tiền vốn giật gấu vá vai mà nói, đã xem như gánh nặng vô cùng lớn rồi. Lúc trước Tinh Lan thần nữ cũng nhìn tổng biểu thu chi năm ngoái của vô cực thần cung, năm trước tổng thu nhập được 204 viên hỗn độn linh thạch, mà năm nay tổng khai chi lại đạt 203 viên hỗn độn linh thạch. Một vào một ra, vẻn vẹn chỉ còn lại một viên hỗn độn linh thạch, đây vẫn là kết quả hết lòng lo lắng của sư tôn thần quang đạo chủ của nàng. Ngoại trừ nhân viên phi thường khổng lồ, ước chừng đạt tới 151 viên hỗn độn linh thạch chi tiêu ra. Chi nhánh tức chi cho thần bảo điện cũng đạt tới hơn 2 viên hỗn độn linh thạch, 100 năm phải chi ra hơn 200 viên hỗn độn linh thạch, cũng là chi tiêu hạng nhất, đủ nuôi 10 trưởng lão đạo chủ bình thường. Phi, hấp huyết quỷ, trong lòng Tinh Lan thần nữ đang thổ hương với thần bảo điện, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cười, chỉ là sinh ý 12 viên hỗn độn linh thạch, bảo hồ trưởng lão chướng mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ta chuẩn bị đem sản vật trăm năm của thần cung tam phẩm, tứ phẩm linh điền tương lai, bán sớm cho quý bảo điện. Ngữ điệu của Tinh Lan thần nữ vô cùng bình tĩnh, ta chỉ lấy 1.000 viên hỗn độn linh thạch, thế nào? Cái gì? Bảo hồ trưởng lão bị dọa sợ, da mặt phúc hậu run lẩy bẩy. Cô gái Tinh Lan này quả thực là một đường chạy như điên trên đường bại gia. Ánh mắt hắn nhìn Tinh Lan thần nữ giống như đang nhìn kẻ ngốc, thần nữ điện hạ, mọi người đều biết, tam phẩm, tứ phẩm linh mễ là nhu cầu lượng linh mễ cực lớn nhất, hiện tại bốn phía đều đang cùng ma tộc đánh trận, nhu cầu đối với linh mễ càng thêm thịnh vượng. Ngươi sẽ không phải không biết, trong mấy năm nay, giá cả lương thực mỗi năm đều tăng lên chứ? Ta biết, nhưng ta đánh bạc giá lương thực giảm. Tinh Lan thần nữ vẫn ung dung uống trà nói, chỉ cần trong tương lai trăm năm, tam phẩm, giá linh mễ tứ phẩm giảm đi 2-3 thành, ta có thể kiếm được một số tiền lớn. Làm sao có thể? Trưởng lão bảo hồ cười nhạt, căn bản không tin. Thần bảo điện có nhân tài chuyên nghiệp nhất, thời khắc nào cũng chú ý đến hướng đi của thị trường, tùy thời điều chỉnh sách lược kinh doanh. Mà căn cứ vào nghiên cứu cùng phân tích của nhân sĩ thần bảo điện, giá lương thực tương lai một đường tăng lên, trăm năm gần đây ít nhất còn phải tăng 1-2 thành. Nếu như xuất hiện chiến tranh cường độ cao với ma tộc, giá lương thực sợ rằng tăng 2-3 thành. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tương lai giá lương thực trăm năm không hề dao động, hắn chỉ cần chi ra 1.000 khối hỗn độn linh thạch, cùng với tổn thất 160 khối hỗn độn linh thạch, tổng chi ra 1.060 hỗn độn linh thạch. Mà lợi nhuận lại ít nhất có thể đạt tới gần 1.200 hỗn độn linh thạch, kiếm chắc hơn 100 hỗn độn linh thạch. Đây chính là hơn 100 hỗn độn linh thạch đấy. Phải biết rằng, vay thế chấp cửu phẩm linh mạch cũng có thể cho vay hơn 300 khối hỗn độn linh thạch mà thôi. Hơn 100 hỗn độn linh thạch, cho dù đối với đạo chủ hỗn nguyên cảnh như hắn mà nói cũng đã là một khoản lớn rồi. Bảo hồ trưởng lão hô hấp đều có chút căng thẳng, hắn mang theo mấy phần thăm dò, lại mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía Tinh Lan thần nữ, điện hạ thật sự xem nhẹ. Thật sự muốn thao tác như vậy, thế nào, không phải bảo hồ trưởng lão chắc chắn giá lương thực sẽ tăng sao? Ngươi có dám đánh cược với ta một trận hay không? Trong đôi mắt Tinh Lan thần nữ xẹt qua một tia hưng phấn, thậm chí có chút điên cuồng. Đánh cuộc, không sai, đây chính là từ ngữ mới mẻ nàng học được từ chỗ Thủ Triết công tử, thậm chí là một loại hình thức mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Đánh cược, có ý tứ, nghe có vẻ rất thú vị. Bảo hồ trưởng lão hơi trầm ngâm, cụ thể thao tác như thế nào, kính xin điện hạ nói tỉ mỉ một chút. Rất đơn giản, bảo hồ tiền bối bỏ ra 1.000 hỗn độn linh thạch, mua sản lượng 100 năm linh điền tứ phẩm của chúng ta. Để tránh phiền toái, hơn nữa người của thần cung chúng ta rất nhiều cũng phải ăn lương thực hàng năm chúng ta sẽ không cho ngài. Mà là hàng năm dựa theo giá thị trường lương thực, trực tiếp quy đổi thành hỗn độn linh thạch cho ngài, ước chừng 100 năm. Tinh Lan thần nữ giam ba câu, liền đem quy tắc nói rõ ràng, sau đó tiếp tục vừa cười vừa nói, trong thời gian này, nếu giá lương thực tăng lên, tiền bối sẽ kiếm được càng nhiều, nếu là giảm xuống, có thể sẽ lỗ một ít. Hai mắt trưởng lão bảo hồ tỏa sáng. Vỗ tay nói, hay cho câu khế ước đánh cược. Quy tắc rõ ràng, tròn lời tự chịu, mua bán này, ta làm. Hiện tại giá lương thực tăng lên cực kỳ rõ ràng, căn bản không có lý do ngã xuống. Đôi đánh bạc này, phần thắng của hắn đã trên 9 thành. Chỉ có vậy, vẫn là khiêm tốn thoái thác. Sau đó, một già một trẻ, giống như sợ đối phương đổi ý, không thể chờ đợi được ký khế ước đánh bạc. Đây cũng là phần khế ước thứ hai hôm nay, Tinh Lan thần nữ bán đi tam phẩm. Sản lượng linh điền tứ phẩm ước chừng trăm năm, đồng thời cũng lấy được 1.000 tấm hỗn độn linh thạch phiếu. Thao tác này qua đi, số tiền trong tay nàng lập tức bành trướng đến 7.900 viên hỗn độn linh thạch. Giống như thần bảo điện không sợ vô cực thần cung sau khi ký kết khế ước chơi xấu vậy. Vô cực thần cung cũng không sợ thần bảo điện chơi xấu. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Tinh Lan thần nữ sau khi chậm rãi thu hồi khế ước và linh thạch phiếu hỗn độn, lại lần nữa đưa ra một đề nghị, bảo hồ trưởng lão, chúng ta đã đánh cược rồi. Có muốn chơi lớn hơn một chút hay không? Bảo hồ trưởng lão vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần lại trở nên phấn chấn, nụ cười trên mặt cũng trở nên đặc biệt chân thành, thần nữ điện hạ chuẩn bị chơi lớn như thế nào? Ta dự định cùng quý bảo điện đánh bạc 1 ức tam phẩm linh mễ 1.000 vạn kho tứ phẩm linh mễ. Tinh Lan thần nữ vẻ mặt bình tĩnh nói, 100 triệu, tam phẩm linh mễ. Bảo hồ trưởng lão nhất thời lắc đầu thành chống bỏi, thần bảo điện chúng ta tuy cũng làm buôn bán lương thực đại tông, nhưng trong tay nào có nhiều như vậy 1 ức thương. sản lượng linh điền tam phẩm vô cực thần cung các ngươi mỗi năm cũng chỉ là 20 vạn thương. 100 triệu thương cũng đủ cho sản lượng 500 năm của nhà các ngươi rồi. Sản lượng tam phẩm linh mễ của cả tiên giới cũng còn lâu mới đến được 100 triệu. Sản lượng tứ phẩm linh mễ cũng không thể đến được 1.000 vạn kho. Làm trưởng lão tầng hạch tâm thần bảo điện, loại số liệu này hắn hoàn toàn là hạ bút thành văn. Tinh Lan thần nữ hiển nhiên cũng rõ điểm này, vẫn là không chút hoang mang mà uống linh trà, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, đã nói là hàng theo thời gian đánh cược, dựa theo giá thị trường trước mắt, 100 triệu kho tam phẩm linh mễ giá trị khoảng chừng 3.000 hỗn độn linh thạch, mà 1.000 vạn kho tứ phẩm linh mễ giá trị khoảng 4.000 hỗn độn linh thạch. Như thế, tổng cộng 705.000 hỗn độn linh thạch đúng không? Không sai, Bảo Hồ trưởng lão nghiêm túc gật đầu. Vậy một lần ta đã mua trước một ức kho tam phẩm linh mễ, 1.000 vạn kho tứ phẩm linh mễ, quý bảo điện hàng năm giao phó cho ta 1% lương thực, trong vòng 100 năm có thể hoàn thành không? Tinh Lan thần nữ nói. Bảo Hồ trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói, không được, lương thực chúng ta dự đoán sẽ tăng lên, 100 năm sau, giá trị những lương thực này sẽ vượt xa 70 hỗn độn linh thạch. Đó là đương nhiên, ngoại trừ tiền đặt cọc, mỗi năm quý bảo điện giao nộp 1% lương thực, ta đều trả thêm 2% vào giá thị trường trước mắt. Tinh Lan thần nữ nói, nếu ví dụ, năm sau nếu lương thực không tăng không giảm, giá thị trường của quý phương giao ra là 70 hỗn độn linh thạch, mà ta sẽ trả cho quý phương 884 viên hỗn độn linh thạch. Nếu như giá lương thực năm sau tăng đến 80 khối hỗn độn linh thạch, ta sẽ trả cho quý phương 96 khối hỗn độn linh thạch. Bảo Hồ trưởng lão đứng bật dậy, đôi mắt nhỏ đen nhánh lập tức trừng lớn, thần nữ điện hạ có thật không? Nếu thật dựa theo phương pháp thao tác của Tinh Lan thần nữ, thần bảo điện bọn hắn quả thực là thắng tê. Lương thực tăng càng hung, bọn hắn lại càng là đại phát rồi. Chuyện mua bán này có thể làm sao? Đương nhiên có thể làm, nếu là loại mua bán này cũng không thể làm, trên đời này còn có thể buôn bán sao? Đương nhiên, cũng có khả năng giá lương thực sẽ giảm. Tinh Lan thần nữ cười nói, nếu giá lương thực giảm xuống, thì có khả năng sẽ liên tục giảm xuống, cho nên, chúng ta cũng phải giảm bớt 20% phí dự bị. Ví dụ, năm sau giảm 1/50% linh thạch hỗn độn, chúng ta chỉ có thể trả 40% linh thạch hỗn độn. Lời này vừa nói ra, trong lòng Bảo Hồ trưởng lão lập tức hơi căng thẳng, lông mày cũng bất chi bất giác nhíu lại, nói như vậy, nếu lương thực rơi xuống, chúng ta không những phải giao nộp lương thực đúng hạn, mà còn lỗ vốn sao? Nói đến phần này, hắn coi như đã hiểu, cái gọi là hiệp nghị đánh cược, đánh bạc chính là giá lương thực tăng cao. Nếu như tăng, thần bảo điện liền thắng tê dần, nếu ngã, vô cực thần cung sẽ thắng ma. Khanh khách, không sai, Tinh Lan thần nữ cũng không che giấu, cười duyên nói, trên đời này làm gì có chuyện mua bán nào kiếm được tiền mà không lỗ chứ? Bảo Hồ tiền bối nếu thật sự có thì cũng giới thiệu cho ta một chút ha, còn nữa, không phải ngài xem trọng giá cả của lương thực tăng lên sao? Ngài không dám đánh cược chứ? Giá lương thực sẽ giảm sao? Bảo Hồ trưởng lão liên tục hỏi chính mình, nhưng cho dù suy nghĩ từ góc độ nào, hắn cũng chỉ cho ra một kết luận, đó chính là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi ma tộc vừa rời khỏi, lập tức cút về sào huyệt của mình, tiên giới nghênh đón hòa bình, hoặc là giành được đại thắng trên chiến trường, chiếm lấy rất nhiều địa bàn đã mất, giá lương thực mới có khả năng bởi vì sản lượng bạo tăng mà giảm xuống. Ma tộc sẽ rút lui sao? Đương nhiên là sẽ không. Tiên giới có thể thoáng cái đoạt lại đại lượng địa bàn sao? Có lẽ vậy, nhưng ít ra, trong ngắn hạn, nhất là trong vòng 100 năm không có khả năng. Bởi vậy suy đoán, giá lương thực có lẽ sẽ không tăng vọt, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng giảm mạnh. Chuyện mua bán này, làm được rồi, ánh mắt Bảo Hồ trưởng lão lóe lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kiên định, ký khế ước. Ký, Tinh Lan thần nữ cũng vô cùng sảng khoái. Trong một ngày ngắn ngủi, hai người đã ký đủ 3 phần khế ước, đồng thời trong đó liên lụy tới 1 phần khế ước tài chính ít nhất, lượng tài chính liên lụy tới đều vượt quá 1.000 hỗn độn linh thạch. Đừng nói là thế lực nghèo nổi tiếng như Vô Cực Thần Cung, cho dù là thần bảo điện, liên quan tới vụ mua bán tài chính lớn như vậy cũng khá hiếm thấy. Tinh Lan thần nữ đạt được mục đích, tự nhiên rất vui vẻ. Mà Bảo Hồ trưởng lão tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Chẳng qua là so với Tinh Lan thần nữ từ trong ra ngoài vui sướng, giờ phút này Bảo Hồ trưởng lão biểu hiện ra chỉ duy trì nụ cười nhàn nhạt giống như Phật Di Lặc, trong lòng lại bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Mặc dù hắn còn chưa hiểu được rốt cuộc Tinh Lan thần nữ làm ra chủ ý gì, nhưng bất luận nàng có ý đồ gì, trong mắt mình cũng tuyệt đối là bị điên. Nếu như không phải là bị điên, làm sao lại để cho hắn nhặt được món hời lớn như vậy? Bái phỏng Bảo Hồ trưởng lão xong, Tinh Lan thần nữ lại không nhàn rỗi. Bảo Hồ trưởng lão bất quá chỉ là trạm thứ nhất mà thôi, kế tiếp, nàng còn có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Màn đêm buông xuống, Tinh Lan thần nữ lại ngựa không dừng vó đi bái phỏng Kỳ lão tổ, Minh Huy thần tử. hai lão tổ và thần tử không ở Vô Cực Thần Cung mà ở tạm trong biệt viện của Nam Minh Thần Điện tại Huyền Thiên Thành. Là thực lực có tiếng trong tiên giới, lịch sử Nam Minh Thần Điện vô cùng lâu đời, nội tình thập phần hùng hậu, hơn nữa Nam Minh đế tôn thế hệ này của Nam Minh Thần Điện thực lực cũng phi thường cường hoành, chấn nhiếp quần hùng, ngay cả ma tộc chiến khu hắn phụ trách, ma tộc cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tương ứng, eo Nam Minh Thần Điện tự nhiên cũng vô cùng cứng rắn, tài lực cũng vô cùng dồi dào. Cũng bởi vì vậy, tòa biệt viện bên trong Huyền Thiên Thành kiến tạo đặc biệt khí phái, kiến trúc chủ thể dùng vật liệu xa xỉ, phong cách cũng xa xỉ hoa lệ, tràn ngập hương vị tiền tài. Ngay cả những linh hoa dị thảo trồng trong hoa viên biệt viện, cũng đều là một ít chủng loại kiều quý cần chăm sóc tỉ mỉ, không đủ tài lực, ngay cả bảo hộ hàng ngày cũng là vấn đề. Tinh Lan thần nữ dưới sự dẫn dắt của thị vệ ở cửa vừa mới vào cửa, liền cảm giác mình bị tú một phen. Nếu là ngày thường, có lẽ nàng sẽ bởi vậy mà khó chịu một trận, nhưng hôm nay, nàng lại cảm giác mình bình tĩnh thong dong trước nay chưa từng có. Những thứ trước kia sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, bây giờ đã không còn cách nào dao động tâm trí của nàng nữa. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ cưỡi xe linh thú đi xuyên qua đường xe rộng rãi, chạy qua cầu dài đặt ở trên không hồ nước, cuối cùng nàng đi tới một tiểu viện có linh khí dồi dào, hoàn cảnh ưu mỹ. Tường tiểu viện chính là dùng một loại hỏa hồng sắc linh gạch xây thành, hỏa linh khí trong viện vô cùng dồi dào. Trong viện càng có một dòng suối nước nóng, ôn tuyền ồ ồ, đang phun ra ngoài khí tức hỏa diễm nóng bỏng. Ha ha, Tinh Lan đến bái phỏng, để cho biệt viện chúng ta vẻ vang a. Trong lương đình bên cạnh ôn tuyền trì, thái độ của Kỳ lão tổ và Minh Nghiên thần tử vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Tinh Lan thần nữ. Thậm chí, Trừ lão tổ vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Tinh Lan, không tiếc lấy ra trà ly hỏa thần thụ cấp 18 đỉnh phong của Nam Minh thần điện ly hỏa thần thụ. Trà ly hỏa thần trà pha ra màu đỏ thẫm, hương trà ngào ngạt, vào miệng hơi cay, mang theo một tia hơi thở hỏa diễm, vị vô cùng đặc biệt. Cho dù không cân nhắc công hiệu, chỉ dựa vào sắc, hương, vị này, ly hỏa thần trà này cũng là chân phẩm hiếm có trong trà. Thần trà chân phẩm mà Tinh Lan thần nữ trước kia muốn uống cũng không uống được, nhưng trong lòng lại bình tĩnh trước nay chưa từng có. Trên chủ tọa bên cạnh, Mãng lão tổ sang sảng mà nhiệt tình, Minh Huy thần tử ở bên cạnh cũng cố gắng duy trì hình tượng quân tử nhẹ nhàng, nụ cười mặt trời mà nhiệt tình. Tinh Lan à, nghe nói ngươi và thần Quang huynh cãi nhau không vui rồi. Kỳ lão tổ cười nói, đều tại ta, trách chúng ta quá mức nóng vội, lại chọc cho sư đồ các ngươi thất thố. Ánh mắt Tinh Lan thần nữ ngược lại nhìn về phía Minh Huy thần tử, hơi trầm ngâm nói, Minh Nhiên tiểu tử, ngươi nói thật cho ta biết. Nếu ta và ngươi thật sự thành thân, ngươi sẽ ủng hộ Vô Cực Thần Cung chúng ta đoạt lại đất đã mất sao? Minh Huy thần tử trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng mà nghiêm túc nói, ta cũng nói thật, nếu ta làm thần tử chân chính, có thể điều động một bộ phận tài nguyên đến hiệp trợ Tinh Lan ngươi. Nhưng mà, giai đoạn này ta, chỉ sợ vô lực ủng hộ các ngươi tiến hành phản công. Chỉ có chờ sau khi ta trở thành tiên đế mới có thể chân chính khống chế toàn cục. Khi đó ta mới có tư cách nói hiệp trợ Vô Cực Thần Cung các ngươi thu phục đất đai, nhưng kết quả như thế nào, ta cũng không cách nào cam đoan. Hắn không có khoe khoang khoác lác, cũng không có vỗ ngực lung tung, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy, chỉ làm cho Tinh Lan thần nữ nhạo báng. Ngươi nói rất thành khẩn, là ta trước kia có thành kiến với ngươi. Tinh Lan thần nữ thấy thái độ này của hắn, trong mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu không ngại, ta nghĩ chúng ta có thể thử kết giao bằng hữu trước, nhìn xem tính cách có hợp hay không. Minh Huy thần tử trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra bộ dáng trấn định tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng hướng Tinh Lan thần nữ khẽ khom người, thanh âm mỉm cười, mặc cho Tinh Lan sai phái. Có thể thuận lợi như vậy, hai ông cháu cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ bọn họ muốn thừa dịp Tinh Lan thần nữ không ở nhà, đánh cho nàng trở tay không kịp, như vậy đợi nàng trở về, hết thảy đã trở thành sự thật, Tinh Lan tự nhiên cũng không cách nào phản đối nữa. Nhưng không ngờ Tinh Lan thần nữ lại đột nhiên trở về, còn náo loạn một trận với thần Quang đạo chủ. Vốn còn nghĩ, lần thông gia này sợ là sẽ thất bại, không nghĩ tới, lúc này mới không có bao lâu, Tinh Lan thần nữ lại chủ động tới cửa, một bộ có thể thử kết giao, điều này làm cho bọn họ làm sao không vui chứ. Thật không ngờ, Tinh Lan thần nữ lại nói câu tiếp theo, Tiêu tiền bối, lần này Tinh Lan mạo muội tới chơi, thứ nhất là muốn gặp mặt hỏi ý của Minh Nghiên công tử. Thứ hai, cũng là muốn làm một cuộc mua bán với Tiễn tiền bối. Mua bán, Kỳ lão tổ sửng sốt, ngay lập tức lại sang sảng cười to nói, Tinh Lan cứ việc nói, là mua bán gì? Chỉ cần thích hợp, lão hủ tuyệt đối sẽ từ chối. Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần khoản mua bán này không phải quá đáng, hắn liền trực tiếp đáp ứng, coi như là cho Tinh Lan thần nữ xính lễ. Trong tay ta, có một phần hàng hóa đại tông, Tinh Lan thần nữ đi thẳng vào chủ đề nói, tổng cộng 100 triệu kho tam phẩm linh mễ, 1.000 vạn kho tứ phẩm linh mễ, hàng năm giao 1% giao đủ. Nhưng hiện tại ta thiếu tiền, muốn rẻ hơn một lần. Cái gì? Khuôn mặt Kỳ lão tổ và Minh Huy thần tử đồng loạt biến sắc. Bọn họ đều bị lời nhắn này làm cho sợ hãi. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, Tinh Lan thần nữ này điên rồi sao? Trái lại Tinh Lan thần nữ, vẫn là bát phong bất động, bình tĩnh như thường. Rất hiển nhiên, phản ứng của Kỳ lão tổ và Minh Nhiên thần tử lúc này đều nằm trong dự liệu của nàng. Tuy nhiên, giờ phút này nàng cũng chỉ là bề ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thật cũng âm thầm đắc ý không thôi, càng là khâm phục vạn phần Vương Thủ Chiết đã bày ra tất cả những chuyện này. Kế mượn lương thực bán không của Thủ Chiết công tử quả nhiên là thần cơ diệu toán. Chương 51, kế hoạch bồi dưỡng nữ đế thành. Sau một lúc lâu, Ngô Nhung lão tổ cùng Minh Huy thần tử mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Tinh Lan a, thái độ của Cầu lão tổ dần dần trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói, ta tính toán một chút, 100 triệu thương tam phẩm linh mễ ước chừng là 4.000 hỗn độn linh thạch, tương đương với sản lượng 3-400 năm của vô cực thần cung các ngươi đúng không? Các ngươi khi nào tích trữ nhiều linh mễ như thế? Nếu như vẻn vẹn chỉ là 1-200 hỗn độn linh thạch mua bán, Mãng lão tổ dĩ nhiên là không nói hai lời liền trực tiếp đập bàn. Nhưng số tiền của mấy tờ đơn này quá lớn rồi, Kỳ lão tổ không thể không cố gắng giữ vững tinh thần, để tránh xảy ra sơ suất. Trên thực tế, vô cực thần cung chúng ta chỉ vẹn vẹn có 160 vạn khoảnh tam phẩm linh điền, sản lượng hàng năm bất quá là 20 vạn kho. Không ăn không uống không tổn hao, cũng phải 500 năm mới có thể tích lũy 100 triệu kho. Tinh Lan thần nữ ngược lại cũng không lừa hắn, trực tiếp nói rõ sự thật. Hai món lương thực này, trước mắt tổng giá trị là 70 na hôi hỗn độn linh thạch, chính là đơn hàng thế chấp giao dịch cùng thần bảo điện. Lúc này, Tinh Lan thần nữ mới lấy ra khế ước giao dịch kỳ hạn cùng thần bảo điện. Sợ Kỳ lão tổ không hiểu, nàng còn rất chi kỳ giải thích một chút về đơn hàng kỳ. Mãng lão tổ và Minh Nhiên thần tử đều là người thông minh có đầu óc linh hoạt, sau khi nàng giảng giải, cũng lập tức hiểu được nguyên lý và giá trị của khế ước kỳ này. Nếu như bọn hắn hiện tại thoáng cái hao tốn 70.000 hỗn độn linh thạch, tiếp nhận khế ước hàng kỳ này, tương lai hàng năm có thể từ thần bảo điện rút ra 100 vạn kho tam phẩm linh mễ, cùng với 10 vạn kho tứ phẩm linh mễ, hoặc là linh thạch quy đổi theo giá thời gian, cho đến trăm năm sau toàn bộ đều được trả hết. Dựa theo giá lương thực kéo dài không dứt bây giờ, vụ mua bán này không thể nghi ngờ là cực kỳ có lời. Nhưng nếu tương lai giá lương thực sụt giảm, vậy bọn họ có thể sẽ lỗ vốn. Nhưng mà, thế cục trước mắt này, giá lương thực sẽ giảm sao? Trong lòng Kỳ lão tổ tính toán một chút, liền không khỏi âm thầm lắc đầu, trong thời gian ngắn giá lương thực giảm là cực thấp. Lấy Nam Minh thần điện bọn hắn mà nói, theo lần đại kiếp tiên đế thứ 3 không ngừng tới gần, dục vọng chiến tranh của đế tôn cũng càng thêm thịnh vượng. Hôm nay Nam Minh thần điện thật ra đã âm thầm tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bắt đầu có kế hoạch có mục đích tích trữ lương thực. Ngoài ra, chiến khu do các thế lực lớn như Vũ Nhạc thần điện, Tử Vi thần cung quản hạt bây giờ đánh nhau vô cùng kịch liệt, sản lượng lương thực của bản thân có chút theo không kịp tiêu hao, nhu cầu lương thực cũng vô cùng dồi dào. Bất luận là từ góc độ nào đi nghĩ đều chỉ có một kết quả, gần trăm năm lương thực không những sẽ không giảm, còn tất nhiên sẽ có tăng phúc không nhỏ. Nếu như Mãng lão tổ hắn thật sự bắt được khoản hàng đầu tiên này, thì tất nhiên là có lời không lỗ rồi, vấn đề chỉ ở chỗ rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu. Nếu có thể tăng 3 phần 10, vậy tự nhiên là kiếm tê rồi. Tinh Lan, người phải suy nghĩ cho kỹ. Kỳ lão tổ cười nói, Nam Minh thần điện chúng ta đối với giá lương thực trong tương lai là tăng. Người sớm đưa ra khoản hàng này, tương lai cảm thấy thua lỗ cũng đừng oán trách chúng ta. Nếu không phải thật sự thiếu tiền, sao lại có thể bán đi số tiền này? Tinh Lan thần nữ cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, bộ dáng cũng rất đau lòng. Bất quá rất nhanh, nàng chuyển đề tài, tiếp tục nói, bất quá, thị trường từ trước đến nay là âm tình khó lường, ai cũng không dám nói phán đoán của mình nhất định chuẩn xác. Nói không chừng, tương lai trăm năm giá lương thực sẽ sụt giảm một mảng lớn cũng còn chưa biết chừng. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất a, Mãng lão tổ nếu là thua thiệt, cũng đừng oán chúng ta. Ha ha ha ha, Kỳ lão tổ phóng khoáng cười to nói, làm ăn nào có đạo lý chỉ kiếm lời không lỗ. Huống chi, Nam Minh thần điện chúng ta vốn phải trữ lương trường kỳ, Tinh Lan ngươi đây một đơn hàng đại tông kỳ, xem như là một trận mưa kịp thời. Bất quá, 7.000 hỗn độn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, ta chỉ có thể cho ngươi hỗn độn linh thạch phiếu của Nam Minh thần điện chúng ta. Các đại thần điện, thần cung, vì để giao dịch thuận lợi, thường thường sẽ phát hành linh thạch phiếu của mình. Người có được linh thạch phiếu, có thể tùy thời đi phân bộ thế lực đổi lấy linh thạch tương ứng. Mà đây cũng là đặc quyền của mấy thế lực lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp tiên giới. Càng là thế lực tài lực hùng hậu, tín dự linh thạch phiếu phát hành liền càng tốt, tính lưu thông cũng càng tốt. Bản thân Nam Minh thần điện căn cơ vững chắc, tài lực hùng hậu, linh thạch phiếu nó phát hành rất uy tín, tại toàn bộ tiên giới đều có độ tán thành. Trước đây Vô Cực Thần Cung cũng có tư cách phát hành linh thạch phiếu. Nhưng sau khi Vô Cực Đế Tôn vẫn lạc, linh thạch phiếu của Vô Cực Thần Cung bị chèn ép, khi đó Vô Cực Thần Cung vì duy trì danh dự, chỉ có thể bán đi rất nhiều linh thạch phiếu tài sản để thực hiện. Cứ như vậy, tuy tổn thất rất nhiều tài sản, nhưng cũng coi như bảo vệ danh dự của Vô Cực Thần Cung. Nhưng Vô Cực Thần Cung hiện giờ, muốn phát linh thạch phiếu sẽ khó như lên trời. Một thế lực không có tiên đế tọa trấn, căn bản không có tư cách phát hành linh thạch phiếu. Linh thạch phiếu của Quý Thần Điện có tính lưu thông rất tốt, tự nhiên không có vấn đề gì. Tinh Lan thần nữ vui vẻ tiếp nhận, nếu đã như vậy, song phương chúng ta liền ký kết khế ước. Tuy rằng đều nói đại kiếp nạn của Nam Minh Tiên Đế sắp tới, nhưng sắp tới này ít nhất còn phải đến gần vạn năm, mà nhìn dáng vẻ của Nam Minh Thần Điện, bình thường truyền thừa thần tử hẳn là không có vấn đề gì, độ tín dự của linh thạch phiếu đại khái sẽ không bị ảnh hưởng. Lùi một vạn bước mà nói, Tinh Lan thần nữ cũng có thể dùng linh thạch phiếu, đổi thành một ít tài sản cố định. Sau đó, rất tự nhiên mà vậy, dưới bầu không khí hài hòa hòa hữu hảo, Kỳ Lão Tổ và Tinh Lan thần nữ ký hiệp nghị chuyển nhượng đại tông lương thực kỳ. Đến đây, giao dịch lần này coi như hoàn mỹ thu quan. Mà trong thời gian cực ngắn này, tài chính có thể dùng trong tay Tinh Lan thần nữ cũng đạt tới một vạn mấy ngàn hỗn độn linh thạch. Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, mặc dù Mãng Lão Tổ không muốn tiếp khoản hàng này, đối với Tinh Lan thần nữ mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn, có biện pháp khác có thể xử lý. Dựa theo mưu kế của Thủ Triết công tử, đến lúc đó chỉ cần phân chia khoản hàng này thành một vạn hoặc nhiều hơn, dưới tình huống giá lương thực đại thế tăng, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bán ra, chỉ cần tốn một chút thời gian mà thôi. Trên thực tế, nếu không phải gặp phải Thủ Triết công tử, ngay cả Tinh Lan thần nữ cũng tuyệt đối không tin giá lương thực sẽ giảm. Trên thế giới này không có tường nào không lọt gió. Kế hoạch của Tinh Lan thần nữ tiến hành xuôi gió xuôi nước, một bên khác, dưới sự tuyên truyền vô tình của Bảo Hồ trưởng lão, một loạt hành vi mưu đầu siêu cấp bại gia này của Tinh Lan thần nữ cũng giống như mọc cánh nhanh chóng lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, liên quan tới các loại lời đồn Tinh Lan thần nữ đoạt quyền bại gia. Thậm chí có lời đồn nói, Tinh Lan thần nữ bởi vì bất mãn dục đồ của sư tôn gả nàng cho Minh Huy thần tử, bắt đầu điên cuồng bán tài sản của thần cung, chuẩn bị lấy tiền chạy trốn. Kế hoạch bỏ trốn cùng nàng ta, còn có một công tử ca có lai lịch thần bí, tuấn tú và khí chất bất phàm. Còn có lời đồn đãi, vị công tử ca thần bí kia mới là người đứng sau màn của Tinh Lan thần nữ, mục đích chính là thần nữ bán tài sản thần cung, cuối cùng thu tiền lại một cước đá văng thần nữ. Lời đồn này lan truyền nhanh như vậy, lan truyền rộng rãi như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên không thể thiếu Bảo Hồ trưởng lão ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa. Mục đích của hắn cũng tương đối rõ ràng, đó chính là hoàn toàn nắm chắc một loạt khế ước thế chấp, đánh cược, miễn cho chủ sự thần quang làm ầm lên, tăng thêm rất nhiều khó khăn. Dù sao, Vô Cực Thần Cung mặc dù đã xuống dốc, cũng là có tiếng nghèo khó, nhưng nội tình truyền thừa của thần cung vẫn còn, hơn 10 vị trưởng lão cấp đạo chủ, đại la hơn ngàn, 3 vạn chân tiên truyền thừa trận dung cũng không phải là chuyện đùa. Cho dù thực lực của thần bảo điện cũng rất mạnh, không sợ Vô Cực Thần Cung, nhưng cũng không cần tự tìm phiền phức. Các loại đồn đại bên ngoài thần cung quá hung hăng càn quấy, các trưởng lão trong Vô Cực Thần Cung cũng không phải hạng người nhắm mắt nghe ngóng, tự nhiên cũng lục tục nhận được tin tức. Lần này, một ít trưởng lão thần cung lập tức ngồi không yên, cực lực chủ trương tổ chức hội nghị liên hợp, chuẩn bị hỏi thần quang đạo chủ cùng Tinh Lan thần nữ, bên ngoài những tin đồn kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chủ điện Vô Cực Thần Cung là tòa kiến trúc quan trọng nhất của Vô Cực Thần Cung, chủ điện này không chỉ có diện tích rất rộng, ngoại hình cũng nguy nga sừng sững, khí thế hùng vĩ. Chủ điện nằm ở chính giữa tòa Vô Cực Thần Cung, không chỉ là địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao, đồng thời cũng là đầu mối then chốt của trận pháp toàn bộ Vô Cực Thần Cung. Nghiêm khắc mà nói, Vô Cực Thần Cung ở trên trời cao kỳ thật cũng không đơn thuần là một tòa kiến trúc đơn thuần, bản thân nó chính là một kiện bí bảo cực kỳ cường đại, lúc cần thiết hoàn toàn có thể sử dụng làm đạo thuyền, không chỉ năng lực phòng ngự rất mạnh, thậm chí còn có năng lực công kích nhất định. Vô Cực Thần Cung đã từng là thế lực có thực lực cường đại nhất trong tam thập tam thiên tiên giới. Thần cung trên vân thiên cao như vậy, tự nhiên cũng tuyệt đối không chỉ có một. Nghe nói thần cung này từng là một trong những cung điện của Vô Cực Thần Cung, năm xưa nhóm người cuối cùng của Vô Cực Thần Cung cưỡi thần cung chạy trốn, bảo vệ mạch máu cuối cùng của Vô Cực Thần Cung. Hôm nay, đã qua nhiều năm như vậy, dưới sự bảo vệ tỉ mỉ của cả tòa thần cung vẫn như cũ, cơ bản vẫn duy trì bộ dáng năm đó, chỉ là nhiều hơn một chút năm tháng lưu lại tang thương. Giờ phút này, trong chủ điện thần cung, một hồi do trưởng lão đạo chủ cùng với một bộ phận đại la kim tiên quyền cao chức trọng, cùng nhau tham dự hội nghị cao tầng thần cung như vậy mở ra. Căn cứ quy củ, Lâm Thời cùng chủ Tinh Lan thần nữ công khai ngồi ở vị trí chủ vị đại điện. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã sớm đoán trước được cảnh tượng này. Mà lần này sư tôn thần quang đạo chủ của nàng ngồi ở bên trái chủ vị, cũng chính là vị trí thái thượng trưởng lão. Trong đại điện, tổng cộng có hai vị trí thái thượng trưởng lão, phân biệt ở vị trí thuận lợi đầu tiên ở hai bên chủ vị. Nó đại diện cho việc này, cũng là quyền uy chỉ đứng sau cung chủ tạm thời trong Vô Cực Thần Cung. Mà giờ khắc này, ngồi đối diện thần quang đạo chủ là một lão giả dáng người gầy gò, nhưng tinh thần lại quắc thước. Lão giả tên là Thiên Khu đạo chủ. Thiên Xu đạo chủ khi còn trẻ cũng từng xuất thân là chuẩn thần tử, đã từng một lần treo ở hàng đầu thần khuyết bảng thời gian rất lâu, cũng là người tài ba nổi bật trong thế hệ trẻ nổi danh thiên hạ. Bây giờ, rất nhiều vạn năm trôi qua, hắn cũng đã giống như thần quang đạo chủ, đạt đến cấp độ đạo chủ đỉnh phong, bán bộ tiên đế. Trên thực tế, xuất thân chuẩn thần tử chuẩn thần nữ ở hiện trường tuyệt không chỉ có một Thiên Xu đạo chủ. 30 mấy đạo chủ hỗn nguyên cảnh trước mặt Vô Cực Thần Cung, hoặc trong những cường giả cùng cấp bậc, còn có 3 vị đều là chuẩn thần tử chuẩn thần nữ xuất thân. Tuổi tác của bọn họ không đồng nhất, giới tính không đồng nhất, thậm chí phương hướng tu hành cũng không giống nhau, nhưng nhìn khí thức của bọn họ liền có thể biết, bọn họ không có ngoại lệ, đều đã đạt đến thực lực đạo chủ trung hậu kỳ, hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn coi như trẻ tuổi. Cái này cũng khó trách, thần quang đạo chủ thay mặt chấp trưởng thần cung đã 10 vạn năm, trong thời gian này, làm sao có thể không xuất hiện chuẩn thần tử chuẩn thần nữ. Chẳng qua tuy đại cung chủ thần quang đạo chủ có danh hiệu phá gia, kỳ thực cũng là cẩn trọng vì thần cung mà tan vỡ tâm tư, tổng thể làm được còn được, bởi vậy địa vị tương đối vững chắc, một số chuẩn thần tử, chuẩn thần nữ tiếp sau không có vị trí cung chủ. Đương nhiên, cũng không loại trừ những chuẩn thần tử, chuẩn thần nữ xuất thân cường giả, là chính mình không muốn tiếp nhận vị trí tốn sức không có kết quả này thay cung chủ, thay thần cung thu thập cục diện rối rắm. Dù sao, quyền lực và trách nhiệm cho tới bây giờ đều là một thể. Tiếp nhận vị trí cung chủ cần phải phân ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực xử lý các loại việc vặt phức tạp trong thần cung, từ mậu dịch đối ngoại đến nội vụ thần cung, lượng công việc phi thường khổng lồ và khủng bố, tâm lực tiêu hao cũng vô cùng lớn, thời gian tu luyện thường ngày cũng nhất định sẽ bị đè ép nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, cương vực của Vô Cực Thần Cung tuy nói có rút rất nhiều so với thời kỳ cường thịnh năm đó, nhưng vẫn vô cùng khổng lồ, hầu như là gấp mấy lần lãnh thổ thánh vực hiện nay. Có thể nói vị trí cung chủ này của Vô Cực Thần Cung không có bao nhiêu chỗ tốt không nói, phiền phức còn rất nhiều, có lẽ cũng chính là chuẩn thần nữ đặc biệt có trách nhiệm như Tinh Lan thần nữ, cho nên mới vội vàng tiếp nhận. Mà hôm nay, ngoại trừ thần quang đạo chủ, Thiên Xu đạo chủ và mấy vị đã từng chuẩn thần tử chuẩn thần nữ, các trưởng lão cấp đạo chủ khác của Vô Cực Thần Cung cũng tề tụ một chỗ, ngay cả khoảng cách quá xa cũng không kịp chạy tới, cũng phái hình chiếu dáng xuống tham dự hội nghị. Ước chừng 30 vị hỗn nguyên cảnh đạo chủ ngồi thành một vòng, cơ hồ thần sắc trên mặt tất cả mọi người đều thập phần nghiêm túc. Không khí ngưng trọng tràn ngập trong không khí, ai cũng không chủ động mở miệng. Một lúc lâu sau, một vị trưởng lão tóc bạc mặt hồng hào, khí chất phiêu nhiên như tiên, nhưng vị trí gần vị trí cuối cùng không kìm nén được, đứng dậy chắp tay nói, thần nữ điện hạ, ngài không có gì muốn bàn giao với chúng ta sao? Tinh Lan thần nữ thờ ơ thoáng nhìn hắn ta, ngữ khí lạnh nhạt, nguyên lai là Ất Canh trưởng lão, người muốn cung chủ đây giao phó cái gì? Biểu lộ của Ất Canh trưởng lão trì trệ, hiển nhiên không ngờ Tinh Lan thần nữ lại có phản ứng như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngữ điệu rõ ràng có chút kích động bắt đầu vận chuyển, bên ngoài nghe đồn, thần nữ điện hạ đem 23 linh mạch địa hệ cửu phẩm còn thừa lại vay mượn, còn ký hiệp nghị đánh cược gì đó với thần bảo điện. Đại sự như thế, Tinh Lan người thậm chí ngay cả thương nghị một phen cũng không có, liền tự tiện làm chủ trương. Chẳng lẽ, người thật sự giống như lời đồn, muốn chuẩn bị lấy tiền chạy trốn sao? Đối mặt với khó khăn của Ất Canh trưởng lão, Tinh Lan thần nữ không thèm quan tâm nhiều. Khoát tay nói, cơ hội buôn bán chỉ cần bỏ qua, chuyện buôn bán trên sân, nếu Ất Canh trưởng lão không hiểu thì đừng quan tâm nhiều. Ất Canh trưởng lão chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, thái độ của Tinh Lan thần nữ đối với hắn lại không kiên nhẫn như thế, còn lẽ thẳng khí hùng như thế. Chẳng lẽ nàng không nên cảm thấy xấu hổ sao? Thấy thế, một vị nữ đạo chủ trưởng lão khác không nhìn nổi nữa, đứng ra nói, thần nữ điện hạ nói gì vậy? Thần quang nhất mạch các ngươi tuy thay mặt chấp trưởng thần cung, nhưng thần cung này không phải thần cung của một nhà các ngươi. Chúng ta đối mặt quyết sách hôn chiêu của đại cung chủ, ngay cả quyền lực để chất vấn cũng không có sao. Bất tỉnh quyết sách, Tinh Lan thần nữ như cười như không nhìn về phía nàng, Thương Ngọc trưởng lão ngươi hình như rất hiểu việc quản lý và buôn bán. Đến đây, vị trí cung chủ đời này để ngươi đến ngồi, xem ngươi có thần sách diệu pháp gì, có thể phá vỡ thế cục suy bại của thần cung. Nói xong, nàng lấy ra Vô Cực thần ấn vỗ về phía trước. Chỉ một thoáng, kim quang sáng chói từ trong Vô Cực thần ấn nở rộ ra, hóa thành thần uy hiển hách lan tràn ra, trong thời gian ngắn bao phủ cả tòa đại điện. Vô cực thần ấn là biểu tượng cho quyền hành trong vô cực thần cung. Gặp thần ấn, như gặp tiên đế, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc mà nặng nề, ngay cả Thương Ngọc trưởng lão chuẩn bị trả đũa cũng theo bản năng ngậm miệng lại, thành thành thật thật đứng dậy thi lễ một cái. Đúng vậy, Tinh Lan thần nữ cầm trong tay vô cực thần ấn, bây giờ trên danh nghĩa và pháp lý đều là thay tiên đế chấp trưởng thần cung, thân phận địa vị tự nhiên không giống với thần nữ bình thường. Việc này coi như tạm thời bị trấn trụ. Còn về Tinh Lan thần nữ nói vị trí cung chủ thay mặt cho Thương Ngọc trưởng lão ngồi, lúc này cũng bị Thương Ngọc trưởng lão lựa chọn quên đi. Có ý kiến thì có ý kiến, ở trước mặt chỉ trích thì chỉ trích trước mặt, bảo nàng tiếp vô cực thần ấn, nàng nhất định không dám. Khụ khụ, thần quang đạo chủ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong điện, chư vị, Tinh Lan bây giờ chính là thay cung chủ. Có vấn đề gì, vậy thì hỏi cho rõ ràng, chớ có tùy tiện nghe vài câu đồn đại, liền tức giận, âm dương quái khí. Ta tin rằng hành động của Tinh Lan đều là vì tốt cho thần cung. Dứt lời, ánh mắt gã lóe lên mãnh liệt, một cỗ uy áp cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh phong lập tức quét ngang ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ uy nghiêm quét ngang toàn trường. Thần quang đạo chủ là sư tôn, vào thời khắc mấu chốt tự nhiên là phải gắng gượng chống đỡ đầu nhi nhà mình. Chỉ là ngoài miệng hắn nói tin tưởng, nhưng trong lòng cũng khổ không thể tả. Tình báo và tin tức hắn nhận được nhiều hơn hẳn so với các trưởng lão khác. Cũng bởi vậy lúc này tâm trạng của hắn thấp thỏm hơn xa những trưởng lão này, càng thêm bất an. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, những thao tác của Tinh Lan ái đồ kia là cái quỷ gì. Đều nói thần quang của hắn là cung chủ phá ra chi địa, có thể cùng Tinh Lan so sánh, hắn thật sự cái rắm cũng không tính. Bất quá, cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa không xác định, trên mặt hắn cũng không biểu lộ ra mảy may. Nhìn thấy bản thân mình đã hoàn toàn bị trấn áp, lúc này hắn mới nhìn về phía Tinh Lan thần nữ. Thần sắc trên mặt cũng trở nên hòa ái, nhưng Tinh Lan à, chư vị ở đây đều là trưởng lão thần cung của chúng ta, hơn nữa đều là trưởng bối của ngươi. Nếu như ngươi có diệu kế gì, không ngại nói với mọi người nghe một chút, cũng để cho các trưởng bối yên tâm một chút. Sư tôn, thần cung quật khởi không phải mời khách ăn cơm, cạnh tranh thương nghiệp càng là hung hiểm có thể so với chiến trường. Vì để cho người ta an tâm, ta phải đem cơ mật thương nghiệp tiết lộ ra ngoài sao? Tinh Lan thần nữ lạnh giọng nói, sư tôn à. Người có biết người chấp trưởng thần cung 10 vạn năm, tinh anh kiệt lực, cúc cung tận tụy, vì sao chỉ có thể nỗ lực trèo chống thần cung không ngã không? Ách, thần quang đạo chủ lúng túng một hồi, hiện giờ eo của đồ nhi bảo bối này đã cứng rắn, uy thế không nhỏ, thế mà hôm nay ngay cả mặt mũi của sư tôn cũng không nể. Ta đến đọc một cuốn sổ thu chi tài vụ đi, Tinh Lan thần nữ hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, trong khi nói chuyện liền lấy ra một bản kê khai, biểu lộ lạnh lùng nói, gần 100 năm nay cộng lại. Tổng chi tài vụ thần cung chúng ta đạt tới 20.461 viên hỗn độn linh thạch. Toàn bộ nhân viên trong đó tổng chi đến 1.591 viên hỗn độn linh thạch. Phí tổn quản lý thế lực thần cung và tạp chủng chi ra là 913 viên hỗn độn linh thạch. Cho vay lãi suất chi tiêu đạt tới 210 viên hỗn độn linh thạch. Theo hạng mục chi tiêu được đọc ra, sắc mặt các vị trưởng lão đều nhao nhao phát sinh biến hóa. Trước kia tuy bọn họ cũng biết thần cung chi tiêu lớn, nhưng cũng chỉ là có một khái niệm mơ hồ. Căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể. Hóa ra chi tiêu của thần cung lại lớn như vậy sao? Nhất là chi tiêu của nhân viên, số lượng không khỏi cũng quá khổng lồ. Mà ngay tại thời điểm một đám đạo chủ trợn mắt há hốc mồm, Tinh Lan thần nữ đã đọc xong các loại chi tiêu, lại bắt đầu đọc lên danh sách tiền lời. Gần trăm năm, tổng thu nhập của vô cực thần cung đã đạt tới 119.239 viên hỗn độn linh thạch, hao tổn hơn 1.000 hỗn độn linh thạch. Nhưng mà một năm gần đây, thần quang đạo chủ vậy mà sửa chữa rất thần kỳ, tuy rằng cuối năm tổng kết vẻn vẹn chỉ còn lại một viên hỗn độn linh thạch, nhưng cũng là khởi đầu không tệ. Thần quang đạo chủ trì thần cung nhiều năm như vậy, thời điểm có thể thực hiện lợi nhuận thật đúng là không nhiều lắm, trong lúc nhất thời, hắn cũng hơi đắc ý. Tinh Lan thần nữ lại trực tiếp hạ lệnh nói, Ất Canh trưởng lão nghe lệnh. Sắc mặt Ất Canh trưởng lão hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật chắp tay đáp một tiếng. Hắn ít nhất cũng thừa nhận thần quang thay mặt cung chủ thật vất vả. Ất Canh nhất mạch ngươi am hiểu khoáng sản kim loại tinh luyện, ta muốn ngươi lập tức tổ chức cùng thống lĩnh môn hạ đệ tử, xuất môn mua sắm tài liệu các phẩm cấp tiên kim kim linh thiết nguyên, cùng với các phẩm cấp quặng mỏ quặng mỏ. Thần nữ Tinh Lan nghiêm mặt nói ra, thần nữ điện hạ, mặc dù lời nói của lão hủ có chút bất kính với ngài, nhưng ngài cũng chớ có cho lão hủ ngay tại chỗ. Thần sắc Ất Canh trưởng lão biến đổi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Thần nữ điện hạ này đúng là tính tình nóng nảy, có thù sẽ báo ngay tại chỗ. Coi như cho hắn đi giày nhỏ, cách một đoạn thời gian không được sao. Tinh Lan thần nữ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản ghi chép tin tức. đây là danh sách cần mua sắm. Sau đó, nàng lại lấy ra một sấp linh thạch phiếu thật dày. Ngươi cứ thu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, thu theo 1 vạn hỗn độn linh thạch trở lên. Khoản tiền này hết rồi, ta phái thêm người đưa cho ngươi. Cái gì? Ất canh trưởng lão ngây ngốc nhận lấy linh thạch phiếu, vội ý đếm một chút, phát hiện có đến 20 tấm. Đây đều là một tấm linh thạch phiếu số lượng lớn 100 hỗn độn linh thạch, 20 tấm, đó là 2.000 khối hỗn độn linh thạch. Nhất thời cả người hắn choáng váng, hắn sống cả đời, chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch phiếu như vậy. Ngay khi Tinh Lan thần nữ ở trong hội nghị cao tầng thần cung ngăn cơn sóng dữ, chăm lo việc nước. Bên trong Lộc Minh Huyền, dưới bóng cây, hai ông cháu Vương Thủ Chiết và Vương An Nghiệp đang đánh cờ. Thế cục trên bàn cờ này đương nhiên là Vương Thủ Chiết đại thế huy hoàng, mà Vương An Nghiệp chỉ có thể giãy giụa đau khổ, nỗ lực chèo chống. Không bao lâu sau, Vương An Nghiệp đã không chống đỡ nổi, bại trận. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, kính nể nói, thế cờ của Thái gia gia khí thế bảng bạc, chỗ tinh tế lại tính toán không bỏ sót chút nào, An Nghiệp tự thẹn không bằng. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không muốn nói nhiều về vấn đề kỳ lực, Tử Xương trưởng lão đã thay chúng ta liên lạc xong tiên trận minh. Hai ngày này, người hãy cùng Tử Xương trưởng lão, Trảm Thiên trưởng lão đi gặp các tiền bối của tiên trận minh. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp thành thật đáp ứng. Thuở nhỏ hắn có duyên với trưởng bối là tốt rồi, loại nhiệm vụ như ra mặt giao thiệp với tiền bối lạ lẫm này, từ nhỏ đến lớn hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần, đã vô cùng thuần thục rồi, cho dù lần này đối mặt với trận pháp sư hỗn nguyên cảnh hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Thuần thục mà đem quân cờ trên bàn cờ lần lượt nhặt về trong sọt cờ, hắn cúi đầu do dự một chút, cuối cùng vẫn là cả gan hỏi, Thái gia gia, người hao tâm tổn trí trợ giúp Tinh Lan thần nữ khống chế thần cung như thế, chẳng lẽ ngài thật sự muốn cho ta thêm một vị? Vương Thủ Chiết mặt tối sầm, tức giận trừng mắt nhìn An Nghiệp, không có việc gì chớ nghe nai con nói bậy. Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết vẫn không nói nặng lời với chắc trai được sủng ái nhất của mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi giải thích, toàn bộ tiên giới, vô cực thần cung liên quan sâu nhất tới thánh vực chúng ta, tự nhiên sẽ có cảm giác thân cận, là cách tốt nhất để chúng ta dung nhập tiên giới. Giúp bọn họ, chính là giúp chúng ta. Huống chi, người đừng để bọn họ kinh tế túng quẫn mà coi thường vô cực thần cung. Dẫu sao vô cực thần cung cũng là thế lực lớn siêu cấp hàng đầu trong tiên giới, nếu muốn nuôi nhiều người quá, sao bọn họ lại nghèo đến mức này được. Đại la hơn ngàn, chân tiên là 3 vạn, đây là một lực lượng mạnh mẽ không thể bỏ qua. Dù là Vương Thủ Chiết cũng không ngờ vô cực thần cung lại có thể duy trì số lượng cường giả có quy mô như vậy. Phải biết rằng, toàn bộ thánh vực, trước mắt số lượng đại la thánh tôn đăng ký trong danh sách tổng bất quá chỉ có 617 vị, mà số lượng chân tiên cảnh cùng với cường giả chiến lực ngang nhau. Trước mắt người đăng ký trong danh sách cũng bất quá 18.489 vị. Toàn bộ thánh vực cao thủ cộng lại còn không sánh bằng một vô cực thần cung đã suy bại. Dưới tình huống như vậy, bọn họ có tư cách gì xem thường vô cực thần cung? Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết cũng có lòng tin, dựa vào nhân tài và tài nguyên dự trữ của thánh vực hiện nay, chỉ cần cho thánh vực một thời gian nhất định phát triển, số lượng cường giả đỉnh cấp chắc chắn sẽ phun trào. Vượt qua vô cực thần cung chỉ là vấn đề thời gian. Vương Thủ Chiết tràn đầy tự tin, cảm thấy đã giải thích rõ ràng vấn đề này. Ánh mắt Vương An Nghiệp nhìn về phía Thái gia gia nhà mình lại hơi lộ vẻ phức tạp. Ông ta giống như đã hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh, Thái gia gia, ta đã hiểu dụng tâm lương khổ và bố cục tinh diệu của ngài. Ngài yên tâm, lần này An Nghiệp nhất định sẽ đứng về phía ngài. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, Vương An Nghiệp lại không nói thêm gì nữa, nhặt quân cờ cuối cùng vào trong sọt cờ, đứng dậy cáo từ Vương Thủ Chiết, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm, dù là Thái nãi nãi đánh chết hắn, hắn cũng kiên quyết sẽ không bán đứng Thái gia gia. Hắn kiên quyết ủng hộ kế hoạch nữ đế dưỡng thành của Thái gia gia. Nghĩ nhiều vô ích, vẫn nên liên lạc cảm tình với các trận pháp sư của tiên trận minh trước, nói không chừng còn có thể bái sư tôn, cống hiến cho gia tộc. Cho dù số lượng sư tôn càng ngày càng nhiều, Vương An Nghiệp này có chút buồn rầu. Nhưng Thái gia gia cũng có thể hy sinh vì gia tộc. Dựa vào cái gì mà Vương An Nghiệp hắn lại không thể hy sinh? Chương 52, Quân Hạo thần tử, phải mời Ly Từ ăn cơm. Đại điện vô cực thần cung, Tinh Lan thần nữ đại thủ bút, sợ tới mức hiện trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì điều kiện kinh tế túng quẫn, cuộc sống của các mạch ở thần cung đều không dễ chịu, cuộc sống của mọi người đều trôi qua khấu trừ tác dụng, một viên linh thạch cũng hận không thể bẻ thành hai nhánh cây. Kết quả tích lũy tháng ngày như vậy chính là trên dưới các mạch của vô cực thần cung đều lộ ra vẻ thiếu suy nghĩ. Ngay cả vị bán tiên đế thứ hai của thần cung Thiên Xu đạo chủ, từ lúc ngồi xuống, đôi mắt buồn ngủ của hắn ta bỗng mở ra. Một hơi bỏ ra hơn vạn hỗn độn linh thạch để thu mua khoáng sản. Đã bao nhiêu năm rồi thần cung chưa có đại thủ bút như vậy. ta phản đối. Kết quả không đợi Ất Canh trưởng lão thu lại linh thạch phiếu, một vị nam tử áo trắng tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã liền nhíu mày đứng lên. Hắn ngồi phía trước cực kỳ gần, bạch y trên người trắng sáng không tì vết, làm nổi bật khí chất vốn không tầm thường của hắn càng thêm xuất trần siêu việt, có sáng ngời ngời như vầng trăng sáng, cho dù là ở trong một đám đạo chủ khí độ uy nghi đều thập phần xuất chúng, đều được cho là hạc giữa bầy gà. Từ trong ánh mắt đạo chủ chung quanh nhìn về phía hắn cũng có thể nhìn ra địa vị của hắn trong đám trưởng lão thần cung không thấp. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng không đồng ý, Tinh Lan, số tiền này của ngươi hoặc là thế chấp linh mạch cửu phẩm đổi lấy, hoặc là mượn lương thực thần bảo điện sớm bán đi. Vậy mà ngươi lại đổi phần lớn tiền vào tay các loại khoáng sản tích trữ. Mọi người đều biết, thu thập khoáng sản, tinh luyện, rèn đúc, tiêu thụ đều có một chu kỳ dài đằng đẵng. Một khi làm không tốt, hơn vạn hỗn độn linh thạch kia sẽ không thể chu chuyển được. Đến lúc đó, thần cung ta không thể không bán tài sản hạch tâm để đối phó chủ nợ. Vị trưởng lão có tướng mạo khí độ bất phàm này có tên là Tinh Thần Kiếm Hoàng. Hắn tu hành chính là đạo thống kiếm đạo mà Vô Cực Tiên Đế đã diễn hóa ra từ kiếm ý của bản thân Tinh Thần Đạo Điển. Vị Tinh Thần Kiếm Hoàng này chưa đủ 3 vạn tuổi, chính là hỗn nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa bởi vì là kiếm tu, chiến lực phi phàm, dù gặp phải hỗn nguyên cảnh hậu kỳ bình thường cũng có thể đấu một trận. Không thể nghi ngờ, vị Tinh Thần Kiếm Hoàng này chính là một trong những đạo chủ xuất thân từ ngũ chuẩn thần tử. Chỉ là hắn không đạt được truyền thừa của tiên đế, sau khi tu luyện đến hỗn nguyên cảnh sẽ từ vị trí chuẩn thần tử lui xuống, trở thành một gã hạch tâm trưởng lão của thần cung. Bởi vì trưởng lão nòng cốt có tiềm lực vượt xa trưởng lão hỗn nguyên cảnh bình thường, thường thường có năng lực trùng kích hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, bởi vậy, bọn họ hưởng dụng tiêu chuẩn phụng dưỡng rất cao, địa vị cũng vượt xa trưởng lão bình thường. Tinh Thần Kiếm Hoàng nói rất có trật tự, phân tích cũng rất đúng chỗ, tai họa ngầm cuối cùng đưa ra cũng là thiết thực tồn tại. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức đưa tới một bộ phận các trưởng lão phụ họa. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy hành động của Tinh Lan thần nữ quá qua loa, một khi làm không tốt sẽ khiến Vô Cực thần cung lâm vào khốn cục. Chuyện lúc trước nếu đã tạo thành sự thật, vậy khoản một vạn mấy ngàn viên hỗn độn linh thạch này phải tính toán dùng thế nào trên lưỡi dao. Thì ra là Tinh Thần trưởng lão. Tinh Lan thần nữ thấy thế vẫn là không chút hoang mang, thậm chí còn hướng về phía Tinh Thần trưởng lão cười cười. Nghe khẩu khí của ngươi, hình như rất hiểu kiếm tiền. Đến, lấy ra thành tích kiếm tiền trước đây ra, học tập một chút cho cung chủ đương đại ta. Vẻ mặt Tinh Thần Kiếm Hoàng hơi chậm lại, bị nhát dao mềm này của nàng đâm đến có chút lúng túng. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tinh Thần Kiếm Hoàng nhất mạch ta, từ trước đến nay chủ tu chiến đấu, mà ta càng say mê tinh thần kiếm đạo của đế tôn, cũng không biết làm ăn, nhưng Tinh Lan ngươi. Không hiểu liền câm miệng, vẻ mặt tươi cười của Tinh Lan thần nữ thu lại. Giọng điệu trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Bổn đại cung chủ dựa vào bản lĩnh ôm về tiền, nên làm như thế nào tự nhiên là ta định đoạt. Nếu ngươi không phục, chính mình đi cào một vạn hỗn độn linh thạch trở về, ngươi muốn thao tác thế nào, ta cam đoan cái rắm cũng không thả một cái. Sắc mặt Tinh Thần Kiếm Hoàng đều bị tức giận, vùng ống tay áo tức giận nói, Tinh Lan, ngươi tốt xấu gì cũng là chuẩn thần nữ, là thể diện đối ngoại của thần cung. Ngươi nói chuyện có thể chú ý chút hình tượng hay không? Nhớ ngày đó, khi bản kiếm hoàng làm chuẩn thần tử, chính là kiếm quan đồng đại, chính là thần tượng của vô số thanh niên tuấn kiệt. Cũng đúng, nghe nói thời điểm Tinh Thần Kiếm Hoàng ngươi tuổi còn trẻ, tinh thần kiếm ý tung hoành tiên giới đồng đại vô song, thậm chí có lần giành được vị trí thứ hai. Tinh Lan thần nữ nói, ngoại trừ chiến lực phi phàm, trong truyền thuyết càng là phong lưu phóng khoáng, khiến cho mấy vị chuẩn thần nữ đương thời tranh giành vì ngươi. Nói đến chuyện phong lưu vận sự cùng phong quang lúc mình còn trẻ, Tinh Thần Kiếm Hoàng tức giận giảm bớt vài phần. Trong lòng của hắn âm thầm tự đắc, trên mặt vẫn là phong đạm vân thanh, tiêu sái mà khoát tay áo, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, không nhắc tới cũng được. Công tích vĩ đại như vậy, sao có thể không nhắc đến? Đôi mắt Tinh Lan thần nữ lại tỏa sáng, dường như nghĩ tới một số ý tưởng kỳ diệu, ta nghe nói Thái Thượng Thần Cung Ly Vận trưởng lão, Quân Yên trưởng lão của Tử Vi Thần Cung, Huyễn Mộng trưởng lão của Hạo Thiên Thần Điện, dường như đều vẫn còn dư tình với ngươi như cũ. Ngươi, muốn làm gì? Tinh Thần Kiếm Hoàng trong lòng lộp bộp, một cỗ dự cảm không ổn đột nhiên nảy sinh. Mấy vị trưởng lão kia không giống ngươi, chỉ biết tu luyện và đánh nhau, các nàng đều là trụ cột vững vàng của mỗi thế lực, phụ trách sự vụ cụ thể. Tinh Lan thần nữ hơi có chút hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình tương đối tuyệt diệu, như vậy đi, tinh thần trưởng lão nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền đi bái phỏng từng cái một chút, đồng thời liên lạc tình cảm liên lạc, thuận tiện hỏi các nàng mượn chút tiền. Mượn tiền, Tinh Thần Kiếm Hoàng luống cuống. Vội vàng cự tuyệt, không, tinh thần ta cả đời chưa từng mượn tiền, cũng sẽ không mượn tiền. Đối với một nam nhân tự xưng vô song mà nói, bảo hắn kéo mặt mũi đi vay tiền các bạn gái cũ, đây đúng là lấy mạng của hắn. Tinh thần kiếm hoàng quang là nghĩ đến cảnh tượng kia, liền đã bắt đầu toàn thân khó chịu, phảng phất bị đặt ở trong chảo dầu rán, cả người đều tê dại. Hỗn trướng, Tinh Lan thần nữ vỗ ghế, trong giọng nói đã mang theo tức giận nghiêm nghị, sư tôn ta có thể mặt dày đi vay tiền nuôi gia đình, ta có thể mặt dày đi vay tiền cứu thần cung. Dựa vào cái gì, chỉ vì tinh thần ngươi không thể ra ngoài vay tiền. Chỉ bằng ngươi mặt mũi lớn sao, chỉ ngươi có lòng tự ái, ngươi có biết không, trong chi tiêu 150 viên hỗn độn linh thạch hàng năm của thần cung chúng ta, có chừng 2 viên hỗn độn linh thạch, là dùng để cung cấp cho ngươi tu luyện trùng kích cảnh giới. Ngươi hỏi Ất Canh trưởng lão một chút, cá nhân hắn bất ăn tiết y, một năm qua tiêu hao không quá 20 viên tiên linh thạch. Ngươi không đi cũng được, hiện tại thần cung chúng ta kinh tế túng quẫn, không nuôi nổi phế vật trưởng lão hạch tâm như ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm một trưởng lão bình thường hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Dựa theo quy củ trước mắt, tiêu chuẩn phụng dưỡng hàng năm của ngươi giảm xuống 40 tiên linh thạch. Tinh Lan thần nữ bắt được tinh thần kiếm hoàng, liên miên không dứt phát ra, nói đến tinh thần kiếm hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phong thái và khí độ của tuyệt thế kiếm hoàng đều bị đánh xuống. Tài nguyên của 40 tiên linh thạch hàng năm cung cấp, như thế nào đủ? Dáng vẻ của tinh thần kiếm hoàng có chút chật vật, ta đã là hỗn nguyên cảnh trung kỳ, những tài nguyên này sợ là chỉ có thể duy trì tiêu hao của ta. Lúc trước hắn hưởng dụng tài nguyên trị giá 2 viên hỗn độn linh thạch, mặc dù vẫn kém những thế lực cùng thế hệ, nhưng tu vi cũng đủ để hắn vững bước tiến về phía hỗn nguyên hậu kỳ. Nhưng hiện tại, Tinh Lan thần nữ không phải muốn đoạn tiền đồ của hắn sao? Không đủ thì phải nghĩ biện pháp, bắt đầu từ hôm nay, thần cung chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Tinh Lan thần nữ nghiêm nghị từ chối, sau đó lại liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, tinh thần tiền bối, đôi khi đặt sự dè dặt trong lòng xuống, có lẽ thế giới của ngươi sẽ rộng mở trong sáng. Tinh Lan, ngươi thay đổi rồi. Tinh thần kiếm hoàng nói đầy ẩn ý, hắn nhớ rõ Tinh Lan khi còn bé trận kia, vẫn là rất ngoan ngoãn đáng yêu, động một chút lại thích đuổi theo phía sau mình. Tinh thần tiền bối trường tinh thần tiền bối ngắn, đặc biệt sùng bái hắn tiền đại chuẩn thần tử. Nhưng bây giờ, nàng vì mấy đồng tiền thối mà buộc hắn đường đường là tinh thần kiếm hoàng, đi bán đi hồi ức thanh xuân quý giá nhất, hơn nữa bán một lần lại bán ba nhà. Ngươi có đi hay không? Thần nữ Tinh Lan trừng mắt liếc hắn. Đi, tinh thần kiếm hoàng nhanh chóng từ bỏ chống cự. Hắn dám không đi sao? Nếu như không đi thì việc cung cấp nuôi dưỡng sẽ bị cắt giảm trên diện rộng. Hắn thân là kiếm hoàng, từ trước đến nay chỉ biết đánh nhau và chơi trai, cũng không hiểu nghề nghiệp phụ gì, cho dù muốn dựa vào kỹ năng phó nghiệp như đạo chủ khác để hỗ trợ thêm chút tài nguyên tu luyện cũng không có khả năng. Trong đại điện thần cung, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Các trưởng lão đều cảm giác Tinh Lan thần nữ thay đổi, trở nên lợi hại hơn. Tuy nói vẫn có người đối với một ít sách lược của nàng có bất mãn, nhưng mà, cũng không dám lại giáp mặt mở miệng. Dù sao, trong chư vị trưởng lão ở đây, so với tinh thần kiếm hoàng còn trâu bò hơn lác đác không có mấy người. Tinh Lan thần nữ thấy thế, biết rõ uy tín của mình sơ bộ đã dựng được không sai biệt lắm, liền cũng đem sắc mặt hơi thư giãn một chút, bắt đầu thượng ngọt táo ngọt. Chư vị đang ngồi đây đều là trưởng bối của Tinh Lan, mà Tinh Lan lần này thay mặt chấp trưởng thần cung, bất quá chỉ ngắn ngủi trăm năm mà thôi. Lời nói của nàng thật khẩn thiết, thần sắc chân thành, không bằng đều buông xuống tạp niệm tâm tư, trong trăm năm này, hảo hảo phối hợp ta một lần. Nếu như thua, vậy tất cả tội lỗi sẽ do Tinh Lan ta gánh chịu. Nhưng vạn nhất, chúng ta thắng thì sao? Từ nay về sau, thần cung sẽ thoát khỏi khốn cảnh, phát triển không ngừng, như thế, mới có cơ sở thu phục thần cung thất địa, trọng trấn vinh quang của tiền bối. Đúng vậy, bất quá chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, liền có thể thấy rõ ràng, cần gì vào lúc này kéo Tinh Lan chân sau chứ? Tâm tư các trưởng lão cũng dần dần biến hóa, đúng như Tinh Lan nói, lỡ như thắng thì sao? Còn thừa mấy ngàn hỗn độn linh thạch, ta sẽ thu nạp toàn bộ vào trong bảo khố thần cung. Tinh Lan thần nữ nhận ra tâm thái biến hóa của mọi người, lập tức rèn sắt khi còn nóng, dùng âm thanh leng keng hữu lực tuyên bố, từ hôm nay trở đi, trên dưới thần cung, tại trên cơ sở phụng dưỡng ban đầu thực hành chế độ giá trị công huân. Ai muốn nhiều tài nguyên tu luyện hơn, hoặc là muốn bồi dưỡng ái tôn ái đồ, thì lấy công huân đến đổi. Lời vừa nói ra, lại một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Các trưởng lão nhất thời tinh thần đại chấn, bắt đầu nhiệt tình thảo luận chế độ công huân. Mọi người đối với chế độ công huân cũng không xa lạ gì, trong rất nhiều thế lực, trong quân đội, đều không thiếu sự tồn tại của chế độ công huân. Nhưng trước đó thần cung quá nghèo, tất cả mọi người đều căn cứ theo thân phận, chức vị, danh sách khác nhau, được bảo đảm sinh hoạt ít nhất. Trên thực tế, ngay cả sự bảo đảm thấp nhất này, thần cung duy trì đều rất khó khăn. Nhưng hạch tâm của công huân chế tạo chính là thưởng phạt, nếu không có đủ khen thưởng làm dụ hoặc, ai lại cam tâm tình nguyện đi cày công huân chứ? Tài lực của thần cung kém cỏi như vậy, lấy gì đi chấp hành chế độ công huân? Mấy ngày sau, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Khi đại bộ phận trưởng lão đều nhận nhiệm vụ khác nhau, trong lòng mang theo một chút kích động tâm tình đi bận rộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.